ta không quay về, trong phủ nhiều người như vậy, tiểu yêu sẽ sợ, bọn họ cũng sẽ sợ tiểu yêu. Nơi này thực yên lặng, tiểu yêu thích nơi này. Nói xong, bụng hắn liền giật giật, xem đi, hắn đâu có nói sai. Là ngươi sợ hay là tiểu yêu sợ? Lục Mâu bỗng phát sáng. Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, đều sợ. Thật vất vả mới đi được, chờ tiểu yêu xuất thế, hắn còn muốn nhanh chóng nghĩ biện pháp làm đại sự của hắn. Hắn không thể trở về. Nguyệt Quỳnh tựa bên bàn, ma ma chít chít, chậm chạp lề mề, không muốn đi qua. Lại đây, ôm bụng đi đến trước mặt Nghiêm Sát. Nguyệt Quỳnh vừa vặn có thể nhìn thẳng vào Nghiêm Sát đang ngồi. Sau đó hắn chợt nghe Nghiêm Sát nói, ta không có khả năng chạy luân phiên hai nơi giang lăng, hợp cốc. A, người này vì sao phải chạy luân phiên hai nơi giang lăng, hợp cốc? Tâm Nguyệt Quỳnh lại đập thình thịch. Ngươi cùng tiểu yêu không muốn ở trong phủ, ta sẽ an trí nơi khác cho các ngươi. Mắt to kinh ngạc. Mà câu tiếp theo của Nghiêm Sát liền đem Nguyệt Quỳnh nhốt vào thiên lao. Nói thêm những câu linh tinh như ngươi không phải công tử của ta nữa, ta liền cho ngươi uống thuốc sẩy thai. Không được, lá gan của vị công tử này đã vượt qua sự khống chế của vị vương gia kia, bao thiên bao địa. Nghiêm Sát, vương gia một lần nữa khống chế được vị công tử kia, hài lòng lấy dâu đâm lên mặt đối phương. Đi theo Nghiêm Sát rời khỏi Tân gia hắn mới ở được nửa tháng, tư vị trong lòng Nguyệt Quỳnh a, gì cũng có. Ôm hòm bảo bối của mình, Nguyệt Quỳnh không buông tha nhìn chung quanh một cái. Viện này tốn 200 lượng bạc của ta. Giường cũng là hoa trước vừa mới gọi người làm cho ta, tốn 12 bạc. Còn có chăn đệm, nồi bát đồ vật linh tinh, cũng tốn không ít bạc. Hồng Hỉ Hồng Thái hoa trước an bảo đều cúi đầu, bả vai khẽ run. Nguyệt Quỳnh nghĩ rằng bọn họ giống như mình, đau lòng không thôi, liền sâu kín thở dài. Đại trưởng duỗi ra, đem hắn ôm chặt, Nghiêm Mưu, mang viện tử cùng mọi thứ trong phòng đem bán hết. Vâng ạ, vương gia. Nguyệt Quỳnh kinh hỉ, Nghiêm quản sự, ngài đừng quên trả lại bạc bán được cho ta. Khuôn mặt Nghiêm Mưu khẽ co giật, vâng. Lục Mâu u ám, Nghiêm Sát nhanh chóng ôm lấy Nguyệt Quỳnh rời đi. Hồng Hỉ Hồng Thái hoa trước an bảo ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, nhịn cười thực khổ a. Được Nghiêm Sát ôm vào xe ngựa rộng rãi thoải mái, Nguyệt Quỳnh sờ sờ bụng, tiểu yêu, chúng ta phải đi giang lăng, ngươi ngoan ngoãn ngủ, tỉnh ngủ chúng ta đã đến nơi rồi. Nghiêm Sát sờ lên bụng hắn, tiểu yêu quái ở trong bụng liền đá chân, Lục Mâu nháy mắt u ám. Đột nhiên, tay hắn bị người chụp lại, vị công tử to gan lớn mật kia nén giận phàn nàn, nó vừa mới ngủ, ngươi đừng đánh thức nó tỉnh dậy sẽ gây sức ép nửa ngày. Lục Mâu ám a ám, đại trưởng thô giáp đơn giản kéo xiêm y Nguyệt Quỳnh ra, trực tiếp chạm lên bụng hắn. Tiểu yêu quái trong bụng tựa hồ thực sự bị đánh thức, cánh tay cánh chân đồng loạt động đậy, ở trong bụng Nguyệt Quỳnh trở mình. Nguyệt Quỳnh bị tiểu yêu quấy đến mức dạ dày khó chịu, bất quá thấy biểu tình của Nghiêm Sát thực nghiêm túc, thực chuyên chú, hắn cũng không lên tiếng. Động tĩnh phía dưới đại trưởng phi thường rõ ràng, một bàn tay không đủ, Nghiêm Sát đặt cả hai tay lên. Thấy tiểu yêu quái rất tỉnh táo, Nguyệt Quỳnh đưa tay trái ấn nhẹ lên tay Nghiêm Sát, ngươi sờ sờ hắn, bảo hắn mau ngủ. Hai tay Nghiêm Sát lập tức ở trên bụng Nguyệt Quỳnh sờ tới sờ lui, thần sắc càng thêm nghiêm túc, mau ngủ. Khóe miệng Nguyệt Quỳnh mỉm cười, hắn chưa bao giờ thấy qua Nghiêm Sát như thế này. Gây sức ép hơn nửa ngày, bụng Nguyệt Quỳnh đều bị ma sát đến đau, tiểu yêu quái mới chịu an ổn. Thật lâu cũng không cử động, tựa hồ đã ngủ. Tay Nghiêm Sát vẫn còn đặt trên bụng Nguyệt Quỳnh. Khi ý dương mắt nhìn lên, Nguyệt Quỳnh đang tựa vào vách xe ngủ gà ngủ gật. Lục Mâu chớp chớp, nhẹ nhàng kéo xiêm y của Nguyệt Quỳnh xuống. Bàn tay to bao quát, người đang mệt mỏi giã rời gối lên bụng Nghiêm Sát. Tìm được một tư thế thoải mái, Nguyệt Quỳnh cùng tiểu yêu quái trong bụng hắn an ổn cùng nhau ngủ. Đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt Nguyệt Quỳnh. Một lát sau, y vô tình phiêu mắt đến hòm bảo bối Nguyệt Quỳnh mang lên xe. Y chưa quên cái hòm kia chính là cái hòm được lấy ra từ dưới ván giường của Nguyệt Quỳnh. Nếu không phải y một mực ở trong phòng, không cho Nguyệt Quỳnh một cơ hội nào. Nếu không người này khẳng định sẽ thừa dịp y không có ở đó mà lại trộm lấy ra xem. Khi lấy hòm này ra, Nguyệt Quỳnh thực khẩn trương,